Người đến trước thành kẻ đến sau. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gần như mất hết cả tâm trí, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến tôi không cách nào tiếp nhận nổi. Lái xe trở về khu trọ, cũng chẳng buồn để tâm đến đống quần áo vừa mới mua, bàn tay chỉ cầm duy nhất cái cắp sim đấy, dán chặt đôi mắt vào nó, những con số dần dần nhòe đi vì thứ chất lỏng đang trực trào ra nơi khóe mắt. Không biết tôi đã ngồi bao lâu, nhìn dãy số ấy trong bao lâu, chỉ cảm nhận được không gian đang dần trở nên tối dần. Cho đến khi bên ngoài có tiếng dép đi lại, sau đấy cánh cửa phòng mở ra, tiếng công tắc điện được bật lên, căn phòng trở nên sáng trưng. Ơ Vi, sao không bật đèn lên? Mà mày làm gì tao gọi không được, tao phải bắt xe ôm về đấy. Tôi nghe nhưng không lên tiếng đáp trả. Cái Nhung thấy vậy lại tiến về phía tôi. Này, sao thế, đang buồn vì bị nghỉ việc à? Tôi lúc này hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cố gắng giữ cảm xúc của mình rồi nói. Nhung này, từ trước đến giờ tao với mày chơi với nhau, tao có làm gì có lỗi với mày không? Trả lời thật cho tao biết. Nhung nghe vậy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Mày sao thế con này, lỗi lầm gì ở đây? Mày có lỗi với tao mà tao còn chơi với mày đến giờ à, thế lại làm sao, nói tao nghe. Tôi siết chặt cái cắp sim trong lòng bàn tay mà nhìn thẳng vào gương mặt nó. Trải qua suốt bao nhiêu năm đi học cho đến bây giờ, quả thật chúng tôi chẳng bao giờ cãi vã to với nhau cả, nhưng rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi đưa cái cắp sim cho Nhung, giọng có chút nghẹn lại mà nói. Cái này, tao thấy trong cốp xe của mày. Nhung cầm lấy, sau đấy cả gương mặt cũng liền biến sắc, nó bắt đầu trở nên lúng túng. Cái này, Vi, tôi cố nén lại những giọt nước mắt đang muốn trào ra, mà sống mũi đã vội cay xè. Tao có kể với mày, ngày hôm tao gặp chuyện, tao liên tục nhận được tin nhắn đe dọa, hôm đấy mày lại về quê. Cái số ghi trên các sim này trùng khớp với cái số gửi tin nhắn cho tao. Như vậy là sao hả Nhung? Nó nhìn tôi, cái nhìn có phần lo sợ, mà càng chính vì cái nhìn đấy lại khiến tôi muốn phát điên lên vậy. Tôi không kìm được cảm xúc của mình nữa, nước mắt đã chảy dài xuống mà gào lên. Mày nói gì đi chứ? Tại sao mày lại có cái số sim đấy? Mày trả lời tao đi. Nhung lúc này đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe, nó cũng lớn tiếng đáp lại. Phải, là tao đã mua cái số đấy, cũng là tao nhắn tin cho mày, cái tên đánh mày cũng là tao thuê. Sao, được chưa, mặc dù trong suy nghĩ tôi đã nghĩ tới nhưng khi Nhung tự thừa nhận bản thân vẫn sốc khủng khiếp. Tại sao hả Nhung, rốt cuộc tại sao mày phải làm thế? Rồi mày còn phải giả vờ chăm sóc tao, đổ hết mọi chuyện lên đầu con Thư để làm gì? Nhung lúc này cũng khóc nhưng ánh mắt nó nhìn tôi không còn là dáng vẻ khi trước mà thay vào đó là một sự thù hận chán ghét. Tại sao à, mày còn không biết là tại sao sao? Tôi mím chặt môi mình để ngăn đi tiếng nấc, khi nãy chẳng phải tao có hỏi này, rốt cuộc tao có làm gì có lỗi với mày không? Mày không làm gì có lỗi với tao, là vì tao chán ghét cái gương mặt mày, gương mặt khiến ai cũng phải chú ý, mày sao vậy Nhung? Mày nhớ Khánh không? Khánh, cái tên ấy có chút quen thuộc, nếu tôi nhớ không nhầm là bạn học đại học chung với chúng tôi, hơn nữa hình như Nhung còn thích cậu ta thì phải, nhưng liên quan gì đến cậu ta? Chấm, Nhung lúc này lại nói tiếp, cậu ta học đại học với tao cả mày, chắc mày cũng biết tao thích cậu ta, tao nhớ có nói với mày vài lần. Vào hôm nhận bằng tốt nghiệp cả lớp rủ nhau đi ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có quá chén nên giữa tao và Khánh xảy ra quan hệ. Mày có biết khi tỉnh lại cậu ta nói gì với tao không? Cậu ta nói vì say nên nhìn nhầm tao ra mày mới để xảy ra chuyện đó, cậu ta muốn tao quên đi, muốn tao giữ kín không nói cho mày biết vì Khánh nó thích mày. Chuyện đã lâu như vậy, nói ra tôi cũng ngạc nhiên. Nhưng mày biết tao không hề thích cậu ta. Chấm, tao biết nên tao cố gắng xem nó là sự cố. Cho đến một ngày tao phát hiện mình có thai, tao đến nói chuyện với Khánh, cậu ta chối bỏ tất cả và bảo tao bỏ đứa bé đi. Tao không hiểu, tao đã cầu xin và khóc rất nhiều nhưng cái tao nhận được là câu nói. Nếu là Vi thì Khánh sẽ cưới cậu ấy, nhưng là Nhung thì không được, vì Khánh không thích Nhung, bỏ đứa bé đi, sẽ tốt cho cả hai. Và rồi tao quyết định bỏ đứa bé, nhưng mày biết không? Bác sĩ nói thành tử cung tao mỏng, lần phá thai đó sẽ khiến tao khó có thể mang thai trở lại. Tại sao hả Vi, tại sao lúc nào cũng là mày? Hai đứa chơi với nhau nhưng lúc nào mày cũng đứng trước tao. Kể cả làm chung một bài luận văn, thầy cũng chỉ khen mỗi mình mày. Thế nên tao ghét cái gương mặt mày, tao thật sự chán ghét cái gương mặt mày. Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe, vội vàng túm lấy bả vai nó. Mày chưa bao giờ kể với tao những chuyện này, kể với mày để làm gì? Để mày cười vào mặt tao hay cho tao sự thương hại? Nhung, nó hất tay tôi ra rồi đứng dậy. Mày thôi đi, tao không cần mày đồng cảm. Việc mày đã biết thì tao cũng chẳng giấu.

tôi mời, nhưng anh phải để tôi đi nhờ xe. Dương lúc này bật cười một cái rồi cầm chiếc vali ở tay tôi nói. Hấp dẫn như vậy, tôi từ chối sao được. Chúng tôi đi lại xe của anh, rồi đến một quán nhậu đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự khi cảm xúc tồi tệ thì chỉ có rượu mới là lựa chọn tốt nhất. Tôi gần như điên khi uống hết chén này đến chén khác rồi lại chuyển sang chai mới. Nhiều đến mức Dương phải lên tiếng gàn. Vì, đừng uống nữa, mai sẽ rất mệt đấy. Tôi mặc kệ lời anh nói, vẫn uống như điên. Mất đi tình bạn này tôi còn cảm thấy tổn thương hơn so với chuyện của Hiếu. Nên tôi muốn uống thật nhiều, muốn mượn cái vị cay xè của rượu để át đi nỗi đau đó. Tôi không biết đã uống bao nhiêu, uống trong bao lâu, chỉ biết khi cổ họng kéo đến những cơn buồn nôn tôi đã phải gục xuống rồi chẳng biết trời đất gì nữa. Ngày hôm sau tỉnh dậy với một cái đầu trống rỗng và đau nhức và phát hiện tôi đang nằm trên một chiếc giường lạ, một căn phòng lạ. Chết tiệt, đến tôi còn chẳng biết tại sao tôi lại ở nơi này nữa. Cố lục lại trí nhớ chỉ mang máng nhớ được tôi gặp Dương, dù anh đi uống rượu, và tôi uống rất nhiều, chỉ vậy thôi. Bỗng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bát đĩa, tôi vội bước xuống giường rồi rón rén đi đến mở cửa phòng mà ra ngoài, hướng đến nơi đang phát ra âm thanh. Thấy bóng người đàn ông đang đứng ở bếp loay hoay nấu cái gì đấy, tôi bất giác gọi tên. Dương, anh nghe vậy, cũng quay lại. Dậy rồi à, tôi đang nấu một bát canh giải rượu, em rửa mặt đi rồi lại uống. Tôi nhìn anh có chút gượng gạo cười. Nhưng đây là nhà tôi, vừa nghe vậy tôi gần như tỉnh hẳn rượu. Nhà anh, tôi tại sao lại ở đây? Em say quá, là tôi đưa em về đây. Tôi vội vàng quay đầu ngó trước nhìn sau, Dương thấy vập lại lên tiếng. Yên tâm, tôi ở một mình. Nghe anh nói vậy mới thở phào một tiếng, sợ nhất là đụng mặt người lớn. Thật xin lỗi, phiền anh quá. Được rồi, đi rửa mặt đi rồi lại đây. Nghe vậy tôi cũng hướng đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sau đấy cũng trở lại bếp. Dương lúc này múc một bát canh đặt xuống bàn ăn. Canh này giải rượu rất tốt, uống thử đi. Tôi đi lại kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, sau đấy nhìn anh có chút gượng gạo mà nói. Vậy hôm qua tôi ngủ ở phòng anh sao? Dương nghe vậy gật đầu tôi lại tiếp lời. Vậy anh, tôi ngủ ở sofa, yên tâm chưa? Nói rồi Dương cũng quay lại bếp dọn dẹp cùng lúc đấy chuông nhà vang lên, anh đi ra mở cửa tôi thấy vậy cũng đứng dậy theo. Một lúc sau, từ phía cửa vang lên giọng nói. Bà đến đây làm gì? Nổi tính tò mò tôi cũng đi ra xem sao, lúc này có chút giật mình khi nhìn thấy Yến đứng cùng một người phụ nữ trung tuổi. Cô ta vừa nhìn thấy tôi liền khẽ nhăn mặt lại. Cô làm gì ở đây? Khi tôi còn chưa biết nên nói thế nào thì Dương lên tiếng. Vì là tôi mời đến. Còn Yến, dẫn bà ta đến đây là có ý gì? Yến nhìn tôi đầy vẻ bực bội khó chịu, cô ta định nói gì đấy thì người phụ nữ bên cạnh đã lên tiếng trước. Dương, là ta bảo Yến đưa đến đây để thăm con. Bà nhầm nhà rồi phải không? Ở đây không có ai là con của bà. Tôi đứng đấy nghe hết tất cả, không lẽ người phụ nữ kia là mẹ Dương? Nhưng sao anh lại có thái độ như vậy? Cách Trương,